Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. Chương 9: Không muốn chết liền chạy mau. Đệ Nhất Cang nghe được Hermes nói giống như thật là đại sự, rớt cũng không tức giận. Hắn lập tức từ tiên nữ hai đầu gối ngồi lên, sau đó đối Hermes nói: "Hơi chút chờ ta một chút, rớt. Ngài phải rời khỏi sao?" Nhìn đến thần vương đứng dậy, cái này tiên nữ nhược nhược hỏi: "Đúng vậy, thân ái." Nghe được tiên nữ nói về sau, rớt thâm tình chân thành mà quay đầu lại, đối chính mình ái nhân chi nhất nói: "Người ở chỗ này chờ ta một lát, ta lập tức liền chiến thắng trở về, sau đó tới bồi ngươi." "Ân, cố lên nga." Cái này tiên nữ e lệ ngượng ngùng mà đối thần vương nói, được mỹ nhân chúc phúc, rất thỏa thuê đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình chuyến này nhất định thẳng tiến không lùi, có thể thắng lợi dễ dàng kia ma quái đầu, đến lúc đó còn có thể lộng hồi một ít chiến lợi phẩm tới thảo nàng niềm vui. Kết quả hắn cùng Hermes đi đến một nửa, quay đầu đi lấy kia căn bị chính mình giấu ở trong sơn động thần lôi khi, mới phát hiện thần lôi đã không thấy. "Rớt, ngươi không sao chứ?" Nhìn đến chính mình lão phụ thân đối với một mặt bị cao nhiệt huân hắc vách núi, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Hermes vội vàng hỏi: "Không có việc gì." Rớt nhéo nhéo nắm tay, hừ một tiếng: "Còn không phải là một cái người khổng lồ sao? Lúc trước Titan chi chiến, không có thần lôi ta, tay không cũng không biết ẩu đả nhiều ít chỉ." "Chúng ta đi." Phụ tử hai người đi tới núi Olympus phía trên, nhìn thấy rớt trở về, còn lưu tại núi Olympus thượng chúng thần nhóm sôi nổi tìm được rồi người tâm phúc. Bọn họ nóng bỏng mà nhìn rớt, ca tụng thần vương tên húy. Hermes đối rớt nói: "Vừa mới nhị bá đã thử cùng cái kia người khổng lồ chiến đấu qua, nhưng là hắn không địch lại kia người khổng lồ, bại hạ trận tới." "Rớt, ngươi nhất định phải tiểu tâm a." "Hừ, Poseidon vẫn luôn là như vậy. Ở Titan chi chiến, chúng ta tam huynh đệ chung, hắn cũng liền khoác lác tương đối lợi hại." Nghe được Hermes nói về sau, rớt có chút khinh thường mà cười. Hắn nhìn thoáng qua phương xa kia nhiễu loạn sao trời, thúc đẩy không trung người khổng lồ, cũng không quay đầu lại mà nói: "Ta liền bất đồng, các người phụ thân vẫn luôn là bách chiến bách thắng. Các người ở chỗ này chờ, ta đi giết cái người khổng lồ liền trở về." Chúng thần đều chờ mong mà nhìn hắn, giống như là phía trước chờ mong Poseidon như vậy. Bất quá bọn họ không có chú ý tới chính là, ở đây chủ thần lại chỉ có Hermes, Hestia cùng Aphrodite, ở sở hữu thần minh đều không có chú ý tới thời điểm. Ares, Athena, Apollo, Artemis, cùng với Hephaestus, đều đã lén lút rời đi nơi này. Ares chú ý tới lôi đi Artemis, Apollo, mà hắn thấy thế, cũng lôi kéo Hephaestus rời đi cái kia hoa viên, sau đó mang theo hắn, đi tới thiên hậu thần điện trước. "Hephaestus, người đi vào khuyên nhủ Hera, mang theo nàng rời đi đi." Ares vẻ mặt ngưng trọng mà đối Hephaestus nói: "Cái kia kêu tai phần người khổng lồ hận rớt, không thể đủ làm cái kia tai phần tìm được Hera, nàng sẽ bị tai phần cấp xé nát nga." "Ta đã biết." Hephaestus cũng không hỏi nhiều. Nếu đặt ở phía trước nói, hắn có lẽ còn sẽ hỏi một chút Ares vì cái gì cảm thấy rớt đánh không lại cái kia tai phần. Nhưng là từ rớt bởi vì một cái tiểu tam mà đưa bọn họ huynh đệ ném xuống núi Olympus, thậm chí còn quăng ngã chặt đứt hắn chân về sau, hỏa thần sẽ không bao giờ nữa tưởng quan tâm có quan hệ chính mình phụ thân bất luận cái gì sự tình. Ares đẩy hắn một phen, làm hắn mau mang Hera đi. Nhưng hỏa thần đi rồi hai bước, lại quay đầu nhìn chằm chằm chính mình huynh đệ, có chút lo lắng hỏi: "Vậy còn ngươi?" "Ares, ta..." Ares dũng cảm mà cười, nói: "Ta vì chiến thần, đương nhiên là phải cho hai người các ngươi sau điện." Hắn đẩy đẩy Hephaestus cánh tay, môi lửa thần thúc giục nói: "Đi thôi, đừng lo lắng, tai phần lại thế nào cũng sẽ không thật giết ta. Trừ bỏ Hera cái này thiên hậu cùng rớt cái này thần vương bên ngoài, Nó đối chúng ta này đó chủ thần trên thực tế cũng không có quá lớn địch ý, ở Ares khuyên can mãi về. Sau, Hephaestus rốt cuộc từ bỏ cùng Ares cùng thoát đi ý tưởng. Hắn ở Ares trong ánh mắt đi vào thiên hậu thần điện. Trải qua sự tình lần trước sau, thiên hậu đối chính mình đứa con trai này vẫn là có điều đổi mới. Bởi vậy không bao lâu, nàng đã bị Hephaestus sam ra tới. Hai mẹ con cùng nhau ngồi trên một chiếc hỏa thần chế tạo ra tới bảo xe. Lén lút lên không? Rời đi núi Olympus, Ares nhìn theo bọn họ rời đi. Theo sau liền quay lại chính mình thần điện. Lấy ra chính mình toàn bộ võ trang mang ở trên người. Chờ đến hắn đi ra thần điện. Lại lần nữa trở lại cái kia hoa viên thời điểm. Nghênh diện lại vừa lúc đụng phải từ con đường mặt khác một đầu đi tới Athena, vị này chấp trưởng quân sách cùng thắng lợi nữ thần, hiện giờ cũng thay cho chính mình váy dài, mặc vào một thân tu thân kim giáp, mang lên trang điểm phi cánh mũ giáp. Nàng cầm thần thuận Isis cùng trường mâu, cùng toàn bộ võ trang Ares vừa lúc chạm vào ở cùng nhau. Hai người ánh mắt tương đối, Athena hừ một tiếng, đối Ares nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn lưu lại nơi này không có chạy trốn a. Ares, ta cho rằng ngươi làm chiến thần, tốt xấu có thể nhìn ra mất đi thần lôi rớt cùng cái kia tai phần rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ta đương nhiên có thể nhìn ra tới, người mẹ nó thiếu khinh thường người. Athena, Ares cũng hừ một tiếng, đáp, ta là chiến thần, liền tính núi Olympus thượng chúng thần đều chạy trốn, ta cũng sẽ không chạy trốn, liền tính ta đánh không lại tai phần, ta cũng sẽ cùng nó chiến đấu rốt cuộc. Hừ, tùy tiện ngươi đi, Athena nói xong, liền thu hồi ánh mắt, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, cùng nhau đi vào hoa viên, chẳng qua bọn họ chi gian không khí lại giống như mùa đông khắc nghiệt gió bắc giống nhau khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cái này ở vào núi Olympus bên cạnh trong hoa viên. Hiện giờ đã tràn đầy núi Olympus thượng chúng thần, bọn họ tụ tập ở chỗ này. Quan khán thần vương rớt cùng cuối cùng Titan người khổng lồ tai phần chi gian chiến đấu. Đường Ares cùng Athena đi vào hoa viên khi, vừa lúc nghe thấy chúng thần phát ra tới. Tựa như bị người bóp chặt cổ giống nhau tiếng hút khí, bọn họ theo chúng thần ánh mắt. Hướng tới chân trời nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mất đi lôi điện thần vương rớt. Lúc này bị tai phần đôi tay chộp vào trong tay. Tuy rằng hắn đã nhắc tới toàn thân thần lực cùng sức lực, nỗ lực mà chống tai phần song trưởng, nhưng là ở thuần lực lượng so đấu thượng, thần vương lại rất rõ ràng mà bị Titan người khổng lồ cấp áp chế đi xuống. Thực mau, hóa thân vì một đoàn quang mang rớt, đã bị tai phần đè ở song trưởng chi gian, đánh trở về nguyên hình. Theo sau, ở rớt giữa tiếng kêu gào thê thảm, tai phần mang theo tàn khốc tươi cười. Vươn ra ngón tay tới, rút ra rớt gân tay cùng gân chân, sau đó giống như ném rác rưởi giống nhau mà đem rớt hướng tới đại địa phía trên tạp qua. Đi Olympus chúng thần, ở chiến thần rớt về sau, tai phần không biết từ chỗ nào móc ra một đoạn lập lòe cực nóng cùng quang mang lôi điện. Đúng là rớt bị đánh cắp thần lôi, nó có chút cố hết sức mà giơ lên chuôi này thần lôi. Múa may này đem uy lực vô biên vũ khí, sau đó giống lớn nói, các ngươi thua. Chúng thần trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, núi Olympus thượng không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Mà ở cái này quan khẩu, lại là trí tuệ nữ thần Athena giành trước mở miệng, nàng cao giọng hô, còn thất thần làm cái gì? Không muốn chết, liền chạy nhanh chạy, ngoặc kép. 342.967.465 PS, mới bỏ dậy, hết chương.